nhưng đây chỉ là một gã vệ sĩ tùy tiện bắt ra từ Hàn gia, vậy mà cũng có thể chịu được đến mức này, quả thật cũng khá kinh khủng. Hắn lại càng thêm e sợ Hàn gia. Gã này chỉ là một vệ sĩ vô cùng bình thường của Hàn gia, thực lực chỉ đạt trung vị thần trung kỳ, ở Hàn gia căn bản cũng giống như tốt thí. Nhưng chỉ một gã như thế mà tâm trí còn cứng cỏi hơn cả hung thần ngoan cường nhất, đối xử với chính mình cực tuyệt tình. Nếu một nhóm người như vậy mà có đủ thực lực, Sa Đà quả thực không dám tưởng tượng ai có thể ngăn chặn được. Xem ra ta phải thay đổi suy nghĩ. Bất kể Hàn gia sau này có giao toàn bộ thông tin ra hay không, bọn chúng đều phải chết. Cái gia tộc này thật quá đáng sợ. Sa Đà lòng thầm đưa ra một quyết định mới. Bực mình vung tay ra hiệu cho gã chuyên gia hình cụ rời đi. Sau khi tất cả mọi người đã ra khỏi lao ngục, hắn mới tiến lên một bước, bàn tay đặt lên người của gã vệ sĩ hấp hối. Một chùm sáng xanh lờ mờ trùm lên đầu của gã vệ sĩ, không ngừng quấy phá các thông tin trong óc hắn, từ chỗ sâu nhất trong thần hồn thu lấy một số ký ức. Một lát sau, Sa Đà buông tay ra, gã vệ sĩ thất khiếu chảy máu, sinh cơ đã tận. Sắc mặt nặng nề đi ra khỏi nhà lao, Sa Đà phân phó mấy thượng vị thần ở bên ngoài, thông báo cho Hàn gia, trong vòng 3 ngày, phải giao nộp tất cả phương pháp huấn luyện ma trận, ta chỉ cho thời gian 3 ngày. Tộc trưởng, có phải đã thu được một số ký ức có ích? Một gã thượng vị thần dò hỏi. Hàn gia so với tưởng tượng của chúng ta còn đáng sợ hơn nhiều. Sa Đà gật đầu, trong trí nhớ của người vệ sĩ, hắn đã thấy Hàn Thạc từng một mình đánh giết mấy gã thượng vị thần bọn La Di Sơn phải bỏ chạy ở dãy núi Phi Vân. Còn biết một số chuyện khác, ví dụ như Hàn Thạc đại náo tại U Mạc Thành, đánh bại thành chủ Háp Tít. Trong tâm Sa Đà đã bị sự khiếp sợ bao trùm. Rõ, đám thượng vị thần lập tức tuân lệnh, truyền đách A-si mang tối hậu thư đến chỗ Hàn gia. Trong những ngày này, Hàn Thạc bay một mạch như tên bắn rốt cuộc đã tiến vào phạm vi của Khô Cốt Thành. Với tốc độ của hắn, chỉ nửa ngày sau là đã tới thẳng được Khô Cốt Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, không còn lối thoát. Sở An gia tộc vẻn vẹn đưa ra thời gian có 3 ngày. Ý tứ qua lời truyền đạt của Đách A-si rất rõ ràng. Sau 3 ngày, nếu như Hàn gia không giao nộp toàn bộ bí mật còn lại, tất cả sẽ chịu tai ương. Emily, Phoebe, Chat Hôn Mê, Bolan, Huyết Linh, Gilbert, những nhân vật cao cấp của Hàn gia đang hội họp. Vẻ mặt mỗi người đều mang nét bi thảm, căn bản không biết nên đối phó với cục diện này như thế nào. Chuyện tới nước này, Chat Hôn Mê lòng đã xác định được gã vệ sĩ Hàn gia mất tích kia nhất định đã bị Sở An gia tộc giở trò quỷ. Nếu không, Sa Đà cũng không có khả năng tinh tường biết được Hàn gia còn che giấu bao nhiêu loại ma trận. Emily, Chat Hôn Mê đưa mắt sang nhau, biết chuyện này đã không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Chat Hôn Mê giải thích sự việc một lượt, đoạn nặng nề nói. Xem ra, Sa Đà thông qua gã vệ sĩ kia khẳng định đã biết một số bí mật của Hàn gia. Nếu không sẽ không hủy kỳ hạn một tháng trước đó, giới hạn cho chúng ta trong vòng 3 ngày phải giao tất cả bí mật ra. Đám vệ sĩ được ta tự mình huấn luyện, không có khả năng tiết lộ chân tướng. Điểm này ta tuyệt đối tin tưởng. Bâu Lơn trầm ngâm một chút, nói chắc chắn. Tất cả vệ sĩ Hàn gia, khi thật sự gia nhập đều phải trải qua tầng tầng khảo nghiệm. Sau khi tiến vào, dưới đủ loại phương pháp huấn luyện tàn khốc, mỗi một người khi cần thiết đều sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình. Chẳng những đối với người khác, đối với bản thân cũng là như vậy. Vệ sĩ được Bâu Lơn huấn luyện, cũng đã từng trải qua việc bị hình cụ tra hỏi. Hắn tin tưởng họ sẽ không bán rẻ Hàn gia. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Gã vệ sĩ bình thường đó của Hàn gia đã thực hiện rất tốt việc giữ im lặng, thậm chí còn kiên quyết đến mức cắn đứt cả đầu lưỡi của mình. Bản thân Sa Đà tu luyện tử vong lực lượng, sự quen thuộc và nắm vững linh hồn của hắn vượt xa dự đoán của chúng ta. Có thể hắn đã moi được một số ký ức. Cùng tu luyện tử vong lực lượng, Vini đau buồn giải thích. Ta tin vệ sĩ của Hàn gia chúng ta đều một lòng trung thành, nhưng người sau khi chết, ký ức linh hồn cũng không lập tức tiêu tan. Với cảnh giới như của Sa Đà thì việc thu lấy một số ký ức căn bản không mấy khó khăn. Nghe Vini nói như vậy, mọi người lập tức hiểu rõ được sự việc. Xem ra không còn kéo dài được nữa. Nếu như Sa Đà thực sự biết được bí mật của Hàn gia chúng ta từ trong linh hồn của vệ sĩ kia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bất luận chúng ta làm như thế nào, con đường trước mắt chỉ có chết. Emily than thở thể hiện rõ sự tuyệt vọng vô cùng. Việc đã đến nước này, cho dù nàng vẫn luôn kiên trì cũng chợt cảm thấy cơ hội sống trở nên mù mịt, không thấy được một chút hy vọng nào. Trong tình thế này, Bolan vẫn giữ được vẻ thản nhiên coi thường tính mạng, thu hết biểu tình mỗi thành viên Hàn gia vào đáy mắt, rồi quyết đoán nói. Tối nay động thủ, giết một là lời một, không tiếp tục chờ nữa. Bolan mọi khi đều vô cùng bình tĩnh, không ngừng ngăn cản hai người huyết linh. Gilbert hành xử lỗ mãng, một mực tuân thủ theo phương châm của Chát Hôn Mê và Emily. Cho dù Sa Đà có làm nhục, hắn cũng có thể nhẫn nhịn được. Nhưng hiện tại hắn lại là người đầu tiên khởi xướng việc liều chết đánh cược. Mấy người nóng tính như huyết linh, Gilbert đã sớm hằm hè chuẩn bị lao ra đánh giết. Vừa nghe thấy Bolan nói như vậy, mắt đều lóe lên hung quang bốn phía, hưng phấn đến biến thái. Bọn họ sở dĩ đều nghe theo Bolan từ sau khi Hàn Thạc rời đi, là bởi vì họ biết Bolan còn bình tĩnh hơn so với tất cả mọi người, cũng quyết đoán hơn. Nên một khi đã quyết định ra tay, kẻ phát động đầu tiên nhất định sẽ là hắn. Gật đầu, Emily cất giọng yếu ớt nhưng lại mang theo sự kiên quyết coi thường cái chết. Đã vậy tối nay hành động đi. Sử dụng lực lượng mạnh nhất của chúng ta, nhất định phải làm cho Sở An gia tộc thương vong lớn nhất. Cho dù Hàn gia chúng ta tuyệt diệt ở đây, cũng quyết không để cho Sở An gia tộc được dễ chịu. Ánh mắt đảo qua mọi người một vòng, nàng chợt nhẹ nhàng cười nói. Chúng ta sẽ không chết vô ích. Brian nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Tất cả những kẻ dính líu vào việc này tại Khô Cốt Thành, ta chắc chắn bọn chúng nhất định sẽ không trốn thoát. Brian đuổi giết. Mọi người giải tán nghỉ ngơi một lát trước hừng đông tập hợp. Đến lúc đó tất cả cùng động thủ, giết hết những kẻ có thể giết của Sở An gia tộc, phá hủy toàn bộ những thứ có thể phá hủy. Sau khi đã ra quyết định liều chết chiến đấu, người phát mệnh lệnh nghiễm nhiên là Bolan. Thân là giáo quan của tất cả vệ sĩ Hàn gia, phương diện này năng lực của hắn không phải bàn cãi. Không có ai nói thêm gì, tất cả thành viên chủ yếu nhất của Hàn gia đều lặng lẽ tản đi, yên lặng chờ thời điểm trước khi trời hừng sáng, quyết chiến một trận sống còn. Bolan vừa rời đi, các đội trưởng lập tức triệu tập vệ sĩ Hàn gia, quán triệt rõ ràng mệnh lệnh của hắn xuống. Trong khi Hàn gia đang lặng lẽ chuẩn bị, gia chủ Sở An gia tộc, Sa Đà đã tới phủ thành chủ, tìm xin, rồi đưa lại thông tin hắn lấy được từ linh hồn và ký ức của gã vệ sĩ Hàn gia kia cho thành chủ. Ban đầu xin còn có vẻ không kiên nhẫn nghe Sa Đà thuật lại, nhưng khi nghe được Hàn Thạc đã từng giết chết đám thượng vị thần La Jason, Finder tập kích, đánh cho hai tên thủ lĩnh không thể không liều mạng bỏ chạy ở dãy núi Phi Vân. Sự sốt ruột lập tức tan biến, ngưng trọng nói với Sa Đà, ngươi nói thật rõ ràng những gì ngươi biết cho ta một lần nữa. Thực ra, các tin tức đồn đại đến từ ám ảnh thành Hàn gia cũng không ít, Sa Đà và Xin hoặc nhiều hoặc ít cũng đều biết một chút. Chỉ có điều đồn đại dù sao cũng là đồn đại, hai người này cũng không phải loại dễ dàng tin vào những lời đồn thổi đó. Hơn nữa những bí mật thật sự chỉ có những vệ sĩ thân tín mới biết được. Cho nên Sa Đà và Xin trước sau đều không để tâm. Bọn chúng có thể không tin lời đồn, nhưng với những đoạn ký ức lưu lại trong linh hồn của người vệ sĩ kia lại tin chắc chắn. Khi những tin tức không muốn cho người khác biết về Hàn Thạc được lôi ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự nặng nề. Hít một hơi khí lạnh, Xin không tự nhiên bóp chặt tay vịn cái ghế bằng xương trắng, trầm giọng nói, Hàn gia không giữ lại được. Chuyện này làm thật sạch sẽ cho ta, chẳng những giết chết toàn bộ thành viên của Hàn gia, chúng ta còn nghĩ biện pháp, tốt nhất là đổ việc này lên đầu người khác. Mẹ nó, thực không tưởng nổi tên kia so với lời đồn đại còn đáng sợ hơn. Nếu hắn đến Khô Cốt Thành biết được chân tướng sự việc, Khô Cốt Thành không muốn nguyên khí đại thương cũng không được. Ta cho bọn chúng 3 ngày, thời gian này ta sẽ chuẩn bị ổn thỏa. Những tên ở các thần vực gần đây nhất đã sắp tới, mục đích của bọn họ cũng đều là Hàn gia. Chỉ cần chúng ta làm khéo một chút thì việc giá họa thảm án này cho kẻ khác giơ đầu chịu báng cũng không phải không có khả năng. Sa Đà âm độc nói ra dự định của mình. Được, chuyện này ngươi làm tốt lắm. Chờ khi Hàn gia đi đứt rồi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Xin vô cùng vừa lòng với cách làm của Sa Đà, vui mừng cười nói. Đột nhiên, hắn nhíu mày, không vui nói với gã thần vệ đang vội vàng tới. Luống cuống cái gì? Thành chủ đại nhân, Sở An gia tộc có hỏa hoạn lớn rồi. Bên trong tiếng giết chóc vang lên từng chập, vô cùng hỗn loạn. Gã thần vệ này liếc mắt nhìn Sa Đà, rồi vội vàng kêu to. Được xin khen ngợi, Sa Đà còn đang khiêm tốn nở nụ cười khách sáo, nét mặt bỗng nhiên ngưng trệ, yết hầu nuốt ực một tiếng, rồi đứng phát dậy. Vẻ hòa hoãn biến thành tái mét, hắn quát gấp. Bọn chúng lại dám động thủ, bọn chúng lại dám động thủ, ta sẽ khiến cho bọn chúng chết không toàn thây. Vào lúc này, Sa Đà cũng không khách sáo với xin gì nữa, đến từ biệt cũng không kịp nói một tiếng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, phóng một mạch về gia tộc mình. Xin hiển nhiên cũng ý thức được Sở An gia tộc xảy ra chuyện gì, hắn biết Sa Đà sốt ruột, cũng không trách Sa Đà thất lễ. Mà tương tự hắn cũng đứng ngay dậy khỏi ngai xương trắng, bay theo phía sau Sa Đà, nhanh chóng hướng tới Sở An gia tộc. Hai người một trước một sau lao đi như gió ngang dọc trong phủ thành chủ, khiến cho kẻ không hiểu rõ chuyện còn tưởng rằng giữa hai người đã xảy ra tranh chấp, thành ra dạng một truy đuổi, một trốn chạy. Những thủ hạ của Xin mắt thấy thành chủ của mình đang đuổi sát sạt Sa Đà, liền rút luôn vũ khí ra nhắm vào tộc trưởng Sở An. Xem chừng đã hiểu lầm gì đó, định lao ra giúp Xin chặn Sa Đà lại. Dừng tay, ta cho phép qua. Xin vừa thấy vũ khí trong tay bọn thủ hạ giơ lên, biết ngay bọn chúng định làm gì, liền hét một tiếng vang vọng khắp phủ thành chủ. Cùng lúc đó, một cổng của Khô Cốt Thành cũng bắt đầu nghênh đón một kẻ vung tay quá chán đến từ bên ngoài. Hàn Thạc vừa đến đã tiện tay ném ra một nắm hắc tinh tệ. Không đợi đám thần vệ của Khô Cốt Thành kiểm tra thẻ bài của mình đã tiến luôn vào trong thành. Đám thần vệ phụ trách trong cửa này vốn định động thủ ngăn trở Hàn Thạc, nhưng vừa thấy hắc tinh tệ rơi trên mặt đất, lập tức bối rối tập trung hết về số hắc tinh tệ kia. Sau khi tiến vào Khô Cốt Thành, Hàn Thạc lại thuận tay chặn một gã trung vị thần, nhét một nắm hắc tinh tệ vào tay hắn, đoạn hỏi vội đường đến Sở An gia tộc như thế nào. Gã trung vị thần bị Hàn Thạc tóm ngay trước mặt mới chuẩn bị nổi giận đôi co với hắn một hồi, lập tức cảm giác trong tay bỗng xuất hiện một nắm gì đó chịu nặng. Cúi đầu nhìn xuống một chút, gã cười toác đến mang tai, chỉ về một hướng rồi cười nói với Hàn Thạc. Thẳng theo hướng đông là tới. Lời vừa nói ra, chỉ thấy bóng người nhoáng lên, Hàn Thạc như loài quỷ mị đã biến mất tăm. Nếu không phải trong tay hắn vẫn còn một nắm hắc tinh tệ nhiều như vậy, hắn thậm chí còn cảm thấy vừa mới rồi tất cả cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Tốc độ của Hàn Thạc quá nhanh, nhanh đến mức hắn khó có thể nắm bắt được. Tại Sở An gia tộc, cuộc chiến của vệ sĩ Hàn gia do có yếu tố bất ngờ, ngoài dự liệu, thêm vào đó ngay từ đầu đã Hàn gia đã xuất kích toàn lực. Nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã phá hủy một nửa kiến trúc của Sở An gia tộc, chém giết rất nhiều vệ sĩ đang tu luyện. Dưới tình huống các thượng vị thần của Sở An gia tộc còn chưa kịp chuẩn bị, vệ sĩ Hàn gia đánh đâu thắng đó. Họ lập thành những tiểu đội hình vành khuyên phối hợp đánh giết. Vệ sĩ của Sở An gia tộc thương vong rất lớn, toàn bộ đều bị tiêu diệt một cách dứt khoát, không lưu tình chút nào. Trong vòng không đến 15 phút, Sở An gia tộc đã có hơn 100 người chết dưới sự sát phạt điên cuồng của Hàn gia. Mà phía vệ sĩ Hàn gia lại chỉ có mấy người do bị đối phương dùng phương pháp hy sinh liều chết nên mới trọng thương. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ngay sau khi các thượng vị thần của Sở An gia tộc tụ tập được với thủ hạ rồi cùng với thần vệ thủ hạ của Xin đồn trú gần đó bắt đầu hợp tác phản kích. Do phía đối phương có số lượng thượng vị thần quá lớn, Hàn gia bắt đầu phải liên tiếp tháo chạy. Đến khi thấy tộc trưởng Sa Đà của Sở An gia tộc như sắp nổi điên lao đến, còn thêm Khô Cốt Thành chủ xuất hiện ở phía sau, Tất cả thành viên Hàn gia đều cảm thấy lòng chìm xuống đáy vực. Bọn họ hiểu, rốt cuộc mình vẫn tới đường cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, Đại Ma đến. Ý nghĩ muốn vùng vẫy của nhóm người Hàn gia đã nhanh chóng tan biến ngay khoảnh khắc Sa Đà và Xin xuất hiện. Hai tên đều có thực lực thượng vị thần hậu kỳ. Sở An gia tộc còn có 5 thượng vị thần thực lực khác nhau. Lại thêm thủ lĩnh hai đội thần vệ mà Xin bố trí bên ngoài đều có thực lực thượng vị thần. Trừ gần ngàn thần vệ có mặt thì còn có vô số thần vệ đang ùn ùn đổ về từ các khu vực trong thành. Ưu thế này không thể chỉ dựa vào trận hình xảo diệu là có thể bù đắp. Sa Đà đứng trong nhà mình, nhìn người Hàn gia đang điên cuồng vùng vẫy trong đống đổ nát các kiến trúc dưới chân thành. Trước mắt đầy những xác chết phe mình khiến hắn điên lên, chỉ hận không thể lột da róc xương tất cả người Hàn gia. Xin mặc dù xuất phát sau Sa Đà nhưng lại đồng thời đến nơi. Nhìn thấy một gia tộc rất lớn như Sở An bị tổn thương trầm trọng, lại đảo sang vệ sĩ Hàn gia đang dần tụ lại thành một thế trận phòng ngự kỳ dị. Hắn chẳng những không âu sầu vì Sở An gia tộc mà ngược lại còn mừng thầm trong lòng. Ở Khô Cốt Thành, Sở An là gia tộc duy nhất có thể thật sự uy hiếp vị trí thành chủ của hắn. Nhưng vì Sa Đà luôn trung thành tận tâm với hắn nên trước sau hắn vẫn chưa thể tìm thấy cơ hội làm suy yếu thực lực của gia tộc này. Giờ mắt thấy Sở An gia tộc có ngày hôm nay thật đúng với điều hắn vẫn thầm mong. Đây là một mặt. Mặt khác, từ những luồng khói tỏa đi bốn phía và xác chết ngổn ngang của thành viên Sở An gia tộc, Xin có thể nhìn ra sức chiến đấu của Hàn gia thế nào. Bây giờ Hàn gia đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp. Hắn đang nghĩ tới việc thâu tóm tất cả những thứ Hàn gia sở hữu về tay. Khô Cốt Thành chẳng những lấy được mấy dạng phương thuốc quan trọng nhất của Thiên Cơ Dược Tề, còn có loại phương pháp phối hợp thần bí khó lường kia. Trong lòng hắn đã mơ hồ thấy hưng phấn. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Các ngươi muốn tìm chết, đừng oán trách người khác. Sa Đà sắc mặt u ám thâm trầm dò xét mấy người đứng đầu Bâu Lơn, Chát Hôn Mê, Emily. Nhìn bộ dạng của hắn chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tất cả thành viên của Hàn gia. Là các ngươi khinh người thái quá. Emily khẽ cắn răng, phẫn nộ nói, đằng nào cũng chết, tự nhiên trước khi chết chúng ta phải đòi lại chi phí. Được được được. Sa Đà ngửa lên trời giống to 3 tiếng, hung ác vung tay hạ lệnh, giết hết cho ta. Không để kẻ nào sống. Số đông thần vệ và thượng vị thần xung quanh đã vây Hàn gia lại. Hai người Sa Đà và Xin tới đã làm không khí tạm thời trầm lặng. Giờ Sa Đà vừa hạ lệnh, bọn chúng lập tức không do dự ùa lên. Hiển nhiên biết thế trận của Hàn gia có điểm thần kỳ, vừa bắt đầu chúng đã không định dùng lực lượng vệ sĩ đoàn của gia tộc Sở An để đối phó Hàn gia mà là lợi dụng ưu thế số lượng đông đảo các thượng vị thần. Có mấy thượng vị thần dẫn đầu tấn công, đám vệ sĩ Sở An gia tộc giữ được khoảng cách an toàn liền tiến hành công kích. 5 thượng vị thần Sở An gia tộc, 2 thượng vị thần thủ hạ của Xin dưới ám hiệu của 2 tên thủ lĩnh cùng lúc từ 7 hướng xông về phía vệ sĩ Hàn gia đang đoàn kết lập trận. Đám thần vệ của Khô Cốt Thành ra tay không chút khách khí, đủ loại công kích cổ quái bắn về phía Hàn gia. Hàn gia không thể không đoàn kết bởi vì bọn họ biết kẻ địch là cả Khô Cốt Thành. Thần vệ Sở An gia tộc tạo thành 3 tầng trong, thần vệ các khu vực khác làm thành 3 tầng ngoài chặt chẽ. Muốn thoát khỏi các tầng bao vây này chỉ là chuyện viển vông. Để từng cá thể phản công riêng lẻ bị đánh chết chi bằng đoàn kết lại, tiêu hao được bao nhiêu lực lượng đối phương tốt bấy nhiêu. Người của Hàn gia thầm hiểu rõ ưu thế chính của bọn họ là phối hợp đoàn đội. Một khi phân tán ra tấn công, vậy sẽ mất đi ưu thế lớn nhất để sinh tồn. Kết cục chỉ còn nước chết sớm, lại không thể bắt đối phương trả giá lớn. Tất cả thành viên Hàn gia các từ các phương hướng đoàn kết lại, vẻ mặt mỗi người đều bình tĩnh, trong lòng chỉ còn ý nghĩ quyết tử cho trận chiến này, thản nhiên ứng phó cái chết gần ngay trước mắt. 7 thượng vị thần từ 7 phương hướng tấn công tới. Tử vong lực lượng hình thành từ khí thiên mạc bao phủ cả Sở An gia tộc. Những tháp năng lượng chưa bị phá hủy liên tiếp bắn ra vô số quầng sáng tinh thạch óng ánh. Một vầng mây đen với áp lực khổng lồ từ từ bước xuống những thành viên Hàn gia. 7 thượng vị thần khuếch tán thần chi lĩnh vực. nơi gần đó xuất hiện rất nhiều lực lượng nguyên tố bất đồng cùng tụ lại một chỗ, hình thành từng luồng khí lưu kỳ dị lan đến chỗ khu vực nhóm người Hàn gia. Bảy luồng khí lưu này khi bước đến Hàn gia đã mở đầu cho màn công kích tiếp theo. Hàng trăm hàng ngàn loại lực lượng gây ra những tiếng rít chói tai bay về phía Hàn gia. Đại đa số chúng đều có màu sắc khác nhau. Từng đoạn cốt thứ bóng loáng sắc bén, đều là vật phi phàm tạo thành từ chất liệu xương cốt tốt nhất rèn ra từ luyện cốt chàng tạo thành cơn mưa tên loang loáng. Bên trong còn ẩn chứa tử khí nồng nặc. Người Hàn gia sắc mặt bình tĩnh, mắt thấy bảy thượng vị thần và hàng trăm ngàn đạo công kích giáng xuống mà không có người nào bối rối hét lên. Nhịp hô hấp của họ khớp với nhau, không ai biểu hiện sự dồn dập, nhịp nhàng như một, không hề rối loạn chút nào. Mặc dù là kẻ địch nhưng những thần vệ khô cốt thành chứng kiến khí phách cùng phong phạm của họ thì không khỏi bội phục. Mà kẻ kinh ngạc nhất chính là khô cốt thành chủ Xin, là thành chủ một thành. Với việc huấn luyện thủ hạ hắn cũng có điểm tự hào. Nhưng thấy tất cả vệ sĩ Hàn gia, sắc mặt mỗi người như cùng một khuôn thì hắn mới được chứng kiến lần đầu. Do đó, hắn càng quyết chí lấy được phương pháp huấn luyện của Hàn gia. Đối mặt với sự công kích điên cuồng, thành viên Hàn gia trước sau đều thản nhiên bất động. Cho đến khoảng khắc tất cả công kích sắp rơi xuống bọn họ mới biến đổi đội hình. Vệ sĩ Hàn gia đang đoàn kết thành một khối chợt kéo giãn cự ly ra. Khoảng cách giữa mỗi tổ vệ sĩ vốn chỉ có 3 bước, giờ đã thành khoảng 10 bước. Vào khoảng khắc đội hình mới vừa lập thành, tập thể vệ sĩ phối hợp vô cùng ăn ý. Một bộ phận trong đó sử ra đủ loại kết giới và lực lượng phòng ngự để ngăn cản công kích đầy trời giáng xuống. Một bộ phận khác không thèm chú ý đến thần khí và cốt thứ trên đầu, chỉ chăm chăm hạ thủ vệ sĩ khô cốt thành phía ngoài. Ngay khi công kích trên đỉnh đầu Hàn gia bị chặn lại thì thần vệ khô cốt thành cũng không còn duy trì được sự tỉnh táo. Trước sự phản công dữ dội từ phía đội hình Hàn gia, chúng mạnh ai nấy chống lại, rồi cũng có những tên hoảng loạn chạy ngược chạy xuôi. Hai bên vừa giao tranh, trong tích tắc đều bộc lộ rõ ưu điểm và khuyết điểm. Hai bên ngươi tới ta đi, cốt thứ bắn ra khắp nơi. Dưới thế công liên hợp của bảy thượng vị thần bên phía khô cốt thành, thiếu cao thủ đứng đầu trong đội hình Hàn gia lộ ra hoàn toàn. Nếu như chỉ có 3 thượng vị thần thì 3 người huyết linh, bâu lơn, Gilbert còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng bên đối phương lại là 7 thượng vị thần, hơn nữa có 5 tên là cường giả thượng vị thần trung kỳ cùng hợp lực công kích. Bởi lực lượng chênh lệch quá lớn nên vệ sĩ Hàn gia không thể duy trì thế trận biến thái đến mức đả thương địch 1000, còn mình tổn hại có mấy chục. Một số vệ sĩ vòng ngoài không rên một tiếng khi bị lực lượng cường đại thôn phệ tính mạng. Nhưng chỉ cần là người hơi có nhãn lực quan sát, từ tình huống chiến đấu đều có thể thấy tổng thể thực lực Hàn gia vượt xa đối phương. Nếu như không có 7 thượng vị thần tham chiến thì nói không chừng hơn 1000 tên cao thủ của khô cốt thành kia khó có thể chống đỡ được một đợt tấn công từ phía Hàn gia. Thần vệ khô cốt thành bị công kích thì gào khóc thảm thiết chạy đông trốn tây, có khi đụng phải nhau mà không hề biết. Không một ngoại lệ, không ai kéo người mình cùng lui. Có rất nhiều tên khi né tránh công kích va vào nhau khiến không thể thoát khỏi công kích rồi bị giết. Trái lại bên phía Hàn gia, tất cả không nói một lời, mấy trăm người vẫn duy trì sự yên lặng khủng bố. Đối mặt công kích như cuồng phong bão táp, vệ sĩ Hàn gia phối hợp ăn ý đâu vào đấy. Người chủ động phòng ngự thì dùng toàn bộ tinh lực để chống địch, người phụ trách tấn công thì bất kể công kích giáng xuống sát sàn sạt trên đấu, vẫn tập trung hết tinh thần tiến hành công kích. Thậm chí đến giờ phút cuối cùng, vệ sĩ Hàn gia vẫn đứng yên tại chỗ, gần như không có ai di động biểu hiện tâm lý hoang mang bối rối. Sa Đà, lệnh cho người của ngươi cẩn thận một chút, vây mấy người cầm đầu kia, không được giết chết ngay. Xin nhìn về phía Hàn gia đầy khâm phục. Hắn vô cùng khiếp sợ đối phương có thể huấn luyện vệ sĩ phía mình đến bậc này, nên hiểu nếu một người chết, rồi ngay khoảnh khắc thần hồn lực lượng tiêu tan trong trời đất, ký ức của hắn sẽ dần biến mất. Nhưng nếu trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà linh hồn tiêu hao sạch sẽ thì tất cả ký ức đều sẽ biến mất luôn, cho dù lợi dụng tử vong lực lượng cũng không thể khôi phục lại. Xin làm như vậy là do hắn không hy vọng nhìn thấy thành viên chủ chốt của Hàn gia chết trước. Hắn cần những ký ức quý giá trong đầu họ. Rõ. Sa Đà gật đầu, dần tỉnh táo lại trong lửa giận ngập trời. Từ lúc chứng kiến tổn thất Sở An gia tộc phải chịu trước Hàn gia, hắn đã bị kích động gần như phát điên, cho nên chỉ lo công kích mà sơ sót điểm này, chút nữa thì quên mất mục đích chủ yếu khi đến đây. Sa Đà hít sâu một hơi không nói thêm gì, sau đó ngửa mặt lên trời giống to một tiếng rồi hướng về mấy thượng vị thần kia tạo một thủ thế. Mấy thượng vị thần đó đều là lão nhân của Sở An gia tộc, vừa thấy thủ thế của Sa Đà đã ý thức được nên làm như thế nào, sau đó động tác công kích bỗng chốc có chừng mực hơn rất nhiều. Đại bộ phận công kích đều giáng lên những vệ sĩ không quan trọng. Nhân tố thật sự khiến Hàn gia thương vong nặng nề chính là 7 cường giả thực lực đạt tới cảnh giới thượng vị thần. 7 người này phối hợp ăn ý, toàn bộ những vệ sĩ Hàn gia trấn thủ vòng ngoài đều đã chết. Hiện giờ cũng chỉ còn lại những thành viên chủ yếu xem như vẫn bình yên vô sự đang bị vây lại. Thành viên hạch tâm Hàn gia đều nhìn ra sự tuyệt vọng trong mắt nhau. Chát Hôn Mê, Emily đều là người thông minh. Bọn họ hiển nhiên biết mục đích chủ yếu của đám người khô cốt thành là gì. Bâu Lơn liếc nhìn Chát Hôn Mê và Emily, hiểu thấu ý nghĩ trong lòng của bọn họ liền quát lạnh. Không được làm chuyện điên rồ. Có 3 người chúng ta ở nơi này, các người không phải tự sát bây giờ. Cho dù cuối cùng có chết thì bọn chúng cũng đừng hòng moi được bất luận tin tức có ích gì từ linh hồn các người. Bâu Lơn đã nhìn ra 2 người Chát Hôn Mê và Emily có tâm tự sát trước nhằm làm cho bọn Sa Đà không thể đạt được mong muốn. Brian, thiếp không còn được gặp lại chàng nữa rồi. Emily than nhẹ, dùng âm thanh mà chỉ mình nàng nghe được lẩm bẩm. Ông trời dường như nghe được lời hô hoán của Emily. Đúng lúc đó, một tiếng gầm kinh thiên động địa đầy khí thế khủng bố vang vọng khắp Khô Cốt Thành. Ngay sau đó, một khí tức vô cùng bá đạo khủng khiếp mang theo áp lực khổng lồ muốn hủy diệt tất cả bao phủ toàn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, vũ lực tuyệt đối. Tiếng gầm lớn này đối với người của Hàn gia giống như trời hạn lâu ngày gặp được mưa, vẻ mặt tuyệt vọng nay hiện ra ánh hào quang khác biệt. Chủ nhân, đây là âm thanh của chủ nhân. Gilbert toàn thân kích động run rẩy. Dưới kết cục phải chết tại đây, tất cả người của Hàn gia đều đang mong đợi Hàn Thạc đến kịp. Tuy nhiên chính bản thân bọn họ trong lòng đều biết rằng điều này gần như là không thể xảy ra. Nhưng không ngờ ông trời dường như nghe được tiếng lòng của bọn họ, tại thời khắc mấu chốt này thế mà thực sự đưa Hàn Thạc tới nơi đây. Bất luận là Gilbert hay là Huyết Linh, Bâu Lơn, cũng như Emily, lão yêu Chát Hôn Mê đều vô cùng quen thuộc đối với âm thanh như một luồng khí tức bạo nộ đang bao trùm toàn bộ Khô Cốt Thành kia của Hàn Thạc. Căn bản không cần Hắc Long nhắc nhở, bọn họ biết ngay rằng người đến đích thực là Hàn Thạc rồi. Sư phụ lại càng trở nên cường đại hơn. Huyết Linh nhắm mắt cảm thụ một chút cái khí tức diệt thế từ phương xa đang dần dần lao tới kia. Hít sâu một hơi rồi hưng phấn quát trầm. Trụ vững, đều phải trụ vững cho ta. Chúng ta chỉ cần chống đỡ đến khi Lion đến nơi, nhất định sẽ không còn phải lo lắng cái gì nữa. Emily chợt cất tiếng lên dây cót tinh thần cho chúng nhân. Bởi vì hưng phấn, hai má, cổ nàng nổi lên một vầng đỏ hây hây, vô thức khua khua nắm tay, dường như muốn thông qua động tác này nàng mới có thể ổn định tiếng tim đang đập, thình thịch, của mình. Trong lòng tất cả đám vệ sĩ của Hàn gia, họ đều xem gia chủ Hàn Thạc như là một tồn tại vô địch. Bọn họ chả hề lạ lẫm gì với âm thanh và khí tức của hắn. Từ trong luồng áp lực khủng bố như rời non lấp biển, bọn họ cảm thụ được khí tức quen thuộc trong lúc huấn luyện trước kia. Tất cả thành viên của Hàn gia vào giờ khắc này đều kích động hưng phấn hẳn lên. Ban đầu một số thành viên còn mang tâm trạng trầm mặc không nói của kẻ phải chết, nay càng không kiềm chế được phát ra tiếng reo hò, như muốn thông qua đó để diễn tả sự kinh ngạc vui mừng mình khó có thể chế ngự nổi vậy. Áp lực khổng lồ kia rất nhanh chóng tiến đến gần, làm cho tất cả đám cao thủ của Khô Cốt Thành đều cảm giác được nguy cơ. Sa Đà bên phía gia tộc Sở An và Xin là hai kẻ cường đại nhất đang có mặt, lúc này đều hiện rõ sự kinh sợ trên nét mặt, khó có thể tưởng tượng được nhìn về phương hướng luồng áp lực khổng lồ đang truyền đến kia, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chẳng những Sa Đà, xin mà về phía đám thần vệ thủ hạ của gia tộc Sở An và xin, dưới loại áp lực khủng bố này tên nào tên nấy cũng đều tạm thời dừng việc liều chết công kích đối với đám người Hàn Thạc. Nhất tề dõi nhìn về lệ khí như đám mây đen đang kéo đến kia. Trên mặt mỗi một tên đều hiện lên vẻ hoảng loạn sợ hãi, không rõ cường giả khủng bố này đến Khô Cốt Thành rốt cuộc là muốn làm gì. Hai bên giao chiến trải qua dị biến này, tạm thời đình chỉ việc liều mạng chém giết, đều lặng lẽ chờ đợi tuyệt thế ác ma hạ xuống. Từng tiếng kêu gào như xé rách màng nhĩ chấn nhiếp nhân tâm người ta từ nơi xa không ngừng truyền lại. Nó vang vọng toàn bộ Khô Cốt Thành, kinh thiên động địa. Bất luận là đám thần đang cắm đầu ngủ hay vẫn còn ẩn nấp trong mật thất dưới lòng đất tu luyện đều giật mình bừng tỉnh. Sắc mặt mỗi tên kinh hãi, không rõ nguyên nhân, ngơ ngác nhìn về một hướng nào đó. Ở bên trong thanh âm và khí tức cuồng bạo kia, tất cả mọi người có thể cảm nhận sâu sắc được sự phẫn nộ trong lòng của tuyệt thế hung ma đó. Rất nhiều người trong Khô Cốt Thành không rõ ràng lắm việc mà Hàn gia gặp phải. Căn cứ vào phương hướng của nguồn gốc âm thanh như đang dần dần hướng về gia tộc Sở An, họ muốn thử xem trong thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào? Xin cuối cùng cũng hoảng sợ rồi. Dưới sức mạnh áp bức vô cùng cường đại, hắn chợt phát hiện mặc dù bên mình có đến tầng tầng lớp lớp thần vệ bao bọc thì hắn cũng không đỡ nổi một đòn nếu tên hung ma kia xuất thủ. Loại cảm giác này khiến Khô Cốt Thành chủ xin thực sự sợ hãi. Không biết, tất cả sự chú ý của Sa Đà đều bị luồng sức mạnh cường đại kia hút mất, căn bản không còn lưu ý đến nét mặt kỳ dị của các thành viên Hàn gia. Dưới câu hỏi của xin, Sa Đà tương tự cũng hoảng loạn, tình huống gì cũng mù tịt. Trong trời đất tràn ngập vẻ hung bạo, tàn nhẫn và khí tức âm hàn giết chóc. Khí tức khủng bố vô cùng vô tận tựa như sóng biển vô ảnh vô hình, từ một chỗ nào đó lan cả bốn phương tám hướng của Khô Cốt Thành, làm cho tất cả cường giả của Khô Cốt Thành đều cảm nhận được sự kinh hoàng từ sâu trong tâm linh. Luồng khí tức giết chóc khuếch tán theo bốn phương tám hướng cũng không phải toàn bộ đều như nhau. Xin, Sa Đà rõ ràng cảm giác được bọn chúng mới là những kẻ phải chịu áp lực chủ yếu nhất. Dưới loại áp lực thế này, hai tên dần hiểu được một sự thực, mình dường như là mục tiêu đối phương đang nhắm đến. Sau khi trong lòng đã xác định được như thế, xin, Sa Đà toàn thân phát lạnh, không biết vì sao dường như bản thân đã thấy được cảnh tượng tử vong. Loại cảm giác này đến vô cùng đột ngột, khiến cho bọn chúng không nắm chắc được chút nào. Theo mục tiêu đến gần, tiếng gầm lớn đầy oán niệm kia dần dần tan biến, nhưng xin, Sa Đà chẳng những không cảm thấy thoải mái chút nào. Ngược lại chúng phát hiện tay chân mình lạnh như băng, linh hồn như bị một con mãnh thú chế trụ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng. Loại cảm giác này khiến cho tâm của hai kẻ mạnh nhất Khô Cốt Thành cực kỳ hoảng sợ, không biết phải ứng phó như thế nào. Cuối cùng, một bóng dáng hùng vĩ dừng lại giữa đám mây đen đầy trời. Hai mắt Hàn Thạc tà quang âm hàn như thực chất, dò xét quét tới quét lui trên người đám thần vệ đang bao vây Hàn gia. Với lực lượng của Hàn Thạc, trong khoảng cách nhất định gần với Sở An gia tộc thì hắn đã có thể phát giác được tình hình của Hàn gia. Đám vệ sĩ Hàn gia đi ra từ bát hoang ly hợp luyện ngục trận trên người hoặc ít hoặc nhiều cũng đều mang một chút khác biệt. Hàn Thạc nhận biết dựa trên khí tức, khi hắn phát hiện từng đạo khí tức quen thuộc tiêu tan tức là vệ sĩ Hàn gia đang bị giết. Điều này tuyệt không phải là chuyện mà Hàn Thạc muốn thấy. Bởi vì để phòng ngừa việc Sở An gia tộc không tiếp tục giết thêm vệ sĩ Hàn gia trước khi mình tới kịp, hắn bèn nổi điên phóng hết lực lượng toàn thân ra, bộc phát hết nộ khí trong tâm ra, tiến hành chấn nhiếp thần của Khô Cốt Thành, làm cho đám người của Sở An gia tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Thạc phóng tay hành động, đích thực đã thu được hiệu quả đúng như trong dự đoán của hắn. Dưới lực lượng khủng bố uy hiếp toàn thành, xin, Sa Đà đã quên luôn việc xử lý đám địch nhân Hàn gia còn lại, toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người hắn, mà ngay cả những vệ sĩ của Khô Cốt Thành kia cũng ngây người ra, không hề xuất thủ với Hàn gia nữa. Sư phụ, Brian, chủ nhân, gia chủ, vừa thấy Hàn Thạc thật sự đã đến trước mặt, đám Gilbert, huyết linh, hưng phấn lớn tiếng reo hò. Lão yêu chát hôn mê vẻ hân hoan gật đầu không ngừng. Mấy nàng Emily, Vinny, Lisa trong khoảng thời gian này phải nhận lấy hết sự ức hiếp tủi nhục đều vui mừng ứa nước mắt, như ngọc trai tuôn rơi lạ chả. Trước đó một khắc, mọi người đều chìm trong tuyệt vọng. Đối mặt với cao thủ nhiều như mây của Khô Cốt Thành, cho dù là tự phụ đến mấy thì Hàn gia đều hiểu được đây là một cái chết đã định sẵn, tuyệt không còn hy vọng sống sót. Một khắc sau, Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện tại Khô Cốt Thành, hệt như cơ hội sống sót đưa thẳng vào lòng mỗi người của Hàn gia, làm bọn họ ý thức được hy vọng sống vẫn còn. Không chỉ như thế, lòng tín nhiệm đối với Hàn Thạc càng tăng mạnh. Cảm thụ được lực lượng hủy thiên diệt địa, họ đó biết lần này chẳng những có thể tìm đường sống trong chỗ chết, còn có thể khiến cho đám người đối địch phải trả giá đắt. Trong khi người Hàn gia sôi sục reo hò, đám thần vệ của Khô Cốt Thành bỗng ý thức được người đến là ai. Xin, Sa Đà Tâm như bị đá kéo xuống, chợt cảm thấy không biết vì sao thời tiết lại trở nên lạnh đến thế. Hai tên tay chân như bị rét cóng, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, đồng thời vốn định mở miệng nói cái gì đó. Nhưng khi liếc nhìn vẻ mặt âm u lạnh lẽo cùng nghiêm nghị của Hàn Thạc, cảm thụ sự kiêu ngạo diệt thế trên người hắn, yết hầu như có cảm giác bị cái gì đó chặn lại, không phát ra được thanh âm. Tại đây, xin, Sa Đà là hai thượng vị thần lợi hại nhất, so với bất luận kẻ nào đều có thể nhận thức được thực lực của Hàn Thạc khủng bố đến cỡ nào. Bọn chúng biết đối mặt với Hàn Thạc mình căn bản không có bất cứ cơ hội gì, chỉ có đường chết mà thôi. Cũng bởi vì như thế, bọn chúng mới sợ hãi đến như vậy. Là hiểu lầm, cố nén sự ngột ngạt, Sa Đà mới phát ra được một câu khô khốc như vậy. Hắn cười khan, người hơi khom lại, so khi đối xử với xin còn khiêm tốn hơn. Xảy ra chuyện gì? Con mắt Hàn Thạc thâm độc lướt qua Sa Đà, rất nhanh đảo qua chỗ khác, dừng lại tại nhóm Emily, lão yêu chát hôn mê ở phía sau. Có một số người muốn có được phương thuốc của thiên cơ dược tề, lại còn đòi cả bí quyết trận pháp huấn luyện vệ sĩ của chúng ta. Người ta còn cho chúng ta thời gian 3 ngày, trong vòng 3 ngày không giao ra, người Hàn gia đừng hòng sống sót rời khỏi Khô Cốt Thành. Ha ha, tuy nhiên theo ta thấy, chúng căn bản không muốn lưu lại một người sống nào. Bất luận có giao những thứ đó ra hay không, đều đừng nghĩ đến việc sống sót rời khỏi nơi này. Lão yêu chát hôn mê nhẹ nhàng giải thích, tựa cười mà như không cười. Nhìn sắc mặt khó coi của xin, Sa Đà vào lúc này, lão yêu vui vẻ vô cùng, nói xong ngửa mặt lên trời thét lớn, cười vô cùng thoải mái, dường như để phát tiết hết mấy tháng tủi nhục và oán hận này ra ngoài.